Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, người Diệp gia lửa giận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm cần hạn nặng như vậy tay? Thiên hành trên mặt máu ứ động cho tới bây giờ vẫn còn ở. Tổn thương ta mà lúc này có thể từng nghĩ qua ta Diệp Trác. Diệp Trác sắc mặt càng ngày càng khó nhìn như, cùng trước kia coi như là chừng như hai người. Diệp Vô Đạo biết đây là mình người chú này động khí. Một điểm này, hắn cũng hiểu thông, dẫu sao Diệp Thiên Hành là Diệp Trác con trai duy nhất. Vẫn là tương đương sủng ái. Vô Đạo, lúc nào, ngươi bắt đầu trợ giúp người ngoài nói bảo. Thiên Hành cùng ngươi mặc dù có mâu thuẫn, nhưng là hắn dù sao cũng là ngươi anh họ. Diệp gia năm vị trưởng lão ngoại họ giờ phút này nghe Diệp Trác lời nói, đều không khỏi nhíu mày một cái, nhìn về phía Diệp Vô Đạo. Gia tộc nội bộ mâu thuẫn có thể, nhưng là đang đối với bên ngoài ở trên, cũng không thể trợ giúp người ngoài. Một điểm này Diệp Vô Đạo hẳn là biết được. Diệp Thiên Hành muốn thật sự là bị người ngoài khi dễ, Diệp Vô Đạo không có hỗ trợ, một điểm này trong lòng bọn họ đều có điểm không vui. Đây chính là nguyên tắc tính vấn đề, nhất trí đối bên ngoài. Chú, anh Tiểu Phi, cũng không phải là người ngoài, hắn là chị ta người yêu. Diệp Vô Đạo mở miệng nói ra, cái này lời nói ra, để cho Diệp Trác khóe miệng dâng lên nụ cười. Khinh Nhu người yêu, chậm rãi nói, mà giờ khắc này Diệp gia năm vị trưởng lão ngoại họ, từng cái sắc mặt đại biến, dẫu sao Diệp Khinh Nhu thân phận đặc thù, lúc nào ở nơi này thành phố Trung Hải đều có người yêu. Bỏ mặc như thế nào? Khinh Nhu tương lai chồng, vậy phải là tương đương giỏi lắm tồn tại, không có tự thân thực lực thì thôi, ít nhất cần phải có cường đại bối cảnh. Cái này thích cùng không thích, cũng không phải Khinh Nhu có thể làm chủ. Liên quan hồ đến Diệp gia rất nhiều sự việc, đây cũng là kinh thành 12 đại gia tộc cộng tính. Càng người trọng yếu, hôn nhân đại sự thì không phải là tự làm chủ đơn giản như vậy. Ẩu tòa, lúc nào Khinh Nhu đều có người yêu? Vô Đạo, ngươi nói cho ta rõ ràng. Năm vị trưởng lão ngoại họ trong cầm đầu một lão đầu quát lạnh một tiếng, nếu là chuyện này là thật, vậy thật phải thật tốt quản một chút, có thể bây giờ bóp chết phần cảm tình này liền bóp chết. Bóp chết ngọn nguồn, từ Diệp Khinh Nhu bên kia hiển nhiên là rất phiền toái. Bọn họ giàu gì biết Diệp Khinh Nhu tính cách, vậy chỉ có từ đàn trai bên kia vào tay. Cái này vào tay, chính là từ nơi này kêu dịch Tiểu Phi tiểu tử trong. Trưởng lão, đây là chị lựa chọn không sai. Ở ta xem ra, Diệp Vô Đạo mở miệng ở giữa, là tương đương kiên định giọng, các ngươi tuổi tác còn nhỏ, cảm tình loại vật này, biết cái gì, có lúc cũng không trống trơn là cảm tình. Chị ngươi tương lai, không nên bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu trở ngại. Người này ở địa phương nào, dẫn chúng ta đi gặp hắn. Không thể không nói, bởi vì là Diệp Khinh Nhu quan hệ, để cho Diệp gia trưởng lão ngoại họ, đối với Dịch Tiểu Phi có coi là kẻ thù, mà cái này dĩ nhiên là Diệp Trác muốn thấy được. Giống nhau ở bên cạnh Diệp Thiên Hành trên mặt lúc này triển lộ nụ cười, khỏi phải nói có nhiều vui vẻ. Lần này cha bên này, năm vị trưởng lão là ở cùng một chiến tuyến ở trên. Gừng càng già càng cay. Cha ngắn ngủi mấy lời dẫn dắt, để cho Diệp Vô Đạo nói ra Diệp Khinh Nhu người yêu là Dịch Tiểu Phi cái này cái đồ khốn kiếp. Diệp Vô Đạo không ngờ rằng năm vị trưởng lão thái độ sẽ là như vậy, lập tức đối với anh Tiểu Phi, vậy trong ánh mắt có coi là kẻ thù, có thể gặp đối với anh Tiểu Phi thực lực không được rõ. Anh Tiểu Phi cũng không phải là cái gì tiểu tử khốn kiếp. Ở Diệp Vô Đạo trong mắt Dịch Tiểu Phi trọng tình trọng nghĩa, là một cái đáng giá trị phó thác suốt đời người đàn ông. Dĩ nhiên hết thảy lấy thực lực làm trụ cột. Năm vị trưởng lão bây giờ là cái này một bước thái độ. Một lát nữa, ngược lại là có chút mong đợi. Mong đợi năm vị trưởng lão đối với anh Tiểu Phi. Vậy là cái gì thái độ? Vô đạo, còn không dẫn chúng ta qua đi. Người này cái giá lớn như vậy, muốn bọn ta tự mình đi. Bận bịu sự việc có phải hay không? Ta đây muốn xem. Hắn có chuyện gì có thể vội vàng? Diệp Trác cười một tiếng, nhưng cái này cười trong hiện đầy ý giễu cợt, có thể gặp cái này Dịch Tiểu Phi là ếch ngồi đáy giếng. Không biết đang ở kinh thành 12 đại gia tộc thực lực. Bực này tính cách, bực này cử động, có lúc chính là tự tìm đường chết. Người tuổi trẻ có thể cuồng, có thể xung động, nhưng vẫn không thể cuồng không có chút nào đúng mực. Vô đạo, dẫn chúng ta qua đi. Ngươi đừng cho ta bênh vực cái đó tiểu tử. Chuyện này, ngươi nếu là đưa tay, bọn ta liền ngươi cùng nhau trừng phạt, sau đó mang về gia tộc. Đừng ở thành phố Trung Hải đợi. Lại là một người trưởng lão lên tiếng. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, sau này sẽ là phiền toái. Thừa dịp Khinh Nhu không có ở đây, giải quyết sạch sẽ trôi chảy. Cho dù là hù dụ dỗ, dùng các loại thủ đoạn, chính là muốn ngăn cản Khinh Nhu cùng cái này Dịch Tiểu Phi chung một chỗ. Bởi vì là ở trong mắt của bọn họ, đây chính là một cái sai lầm. Diệp Vô Đạo gật đầu một cái, ngay sau đó xoay người hướng sơn trang suối nước nóng bên trong đi. Hàn Hùng vẫn nhìn, cái này thời gian cũng không có nói một câu. Dẫu sao cái này đến 6 người, hắn thật không chọc nổi. Thực lực là một cái phương diện, chủ yếu nhất vẫn là địa vị, là Diệp gia trong nhân vật tương đối trọng yếu, lặng lẽ theo ở phía sau. Thật ra thì lão đại hoàn toàn là có thể tới, có biết Diệp Trác ở bên trong, liền cố ý không ra. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, nhưng mà cùng Nam Cương Tam Đại trưởng lão một trong Phong Mặc Hạ Cơ, rất là nhàn nhã, nếu như bị thấy được, có lẽ tại chỗ Diệp Trác cùng Diệp gia cái này năm vị trưởng lão ngoại họ sẽ bạo động đi. Sơn trang suối nước nóng diện tích rất rộng, tùy thuộc địa phương cũng rất nhiều, mà Dịch Tiểu Phi đợi địa phương nhất định là sơn trang suối nước nóng trong chỗ tốt nhất. Theo Diệp Vô Đạo mang người tới, không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ chừng, liền tiến vào một nơi trong đại sảnh. Dịch tiên sinh, bước này cờ xuống rất hay à? Thật hay, bất quá lão hủ cái này tài đánh cờ, có thể sẽ không như vậy dễ dàng nhận thua. Ở chỗ ngồi ở trên, Phong Mặc mặt đầy nụ cười nhìn Dịch Tiểu Phi, có thể cùng Dịch Tiểu Phi tăng tiến một chút tình cảm. Cái này làm cho Phong Mặc đương nhiên là vui vẻ không được. Hơn nữa cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc nhiều, cảm giác gần đây Dịch Tiểu Phi dành cho hắn bất đồng cảm giác. Như vậy cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ có một loại sợ hãi. Sợ hãi Dịch Tiểu Phi, không chỉ là Phong Mặc cảm thấy, chủ yếu là trung đụng mới có thể phân biệt ra. Cho dù là mình hai người em trai Phong Bác cùng Phong Tiềm giống vậy, có như vậy cảm giác. Thay đổi, một chút xíu đang thay đổi. Hơi thở này nhận thức, đó là cường giả hơi thở. Rất mờ ảo, nhưng Dịch Tiểu Phi ở bọn họ ba anh em trong mắt, vốn cũng không phải là bình thường người. Lãnh thị bộ lạc sau này thánh tử cuộc chiến, đối với Dịch Tiểu Phi trông đợi là càng ngày càng lớn. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức đã để cho người truyền đến lãnh thị bộ lạc trong. Lãnh thị bộ lạc đến lúc đó sẽ phái người tới. Phái này tới người, đến lúc đó nhất định là lãnh thị bộ lạc chi trong địa vị tương đối người đặc thù. Lãnh thị nhất trực hệ huyết mạch, cũng có thực lực nhất định tồn tại. Mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là cười một tiếng, ngay sau đó quay đầu đã qua. Bởi vì là ở trong đại sảnh đã có người đi tới, ánh mắt ngay tức thì cùng một người trong đó đưa mắt nhìn với nhau. Cái này trong con mắt cũng có thể cảm giác đến một tia tia lửa sinh ra va chạm.